Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, kỹ thuật nhân bản người tới tay. Vương cùng uống lấy trà nói chuyện phiếm đâu. Tại Gromas bên người ngồi thì là Shirahoshi cái này, đại loli. Nàng mười phần nhu thuận đang cấp Gromas cùng Neptune vương thêm trà. Mỗi khi Gromas nhìn xem nàng đem cái kia so cùng hắn không xê xích bao nhiêu ấm trà cầm lên rót vào mình trong chén nhỏ lúc, Gromas đều cảm thấy có một loại không nói được vui cảm giác. Bưng lên nữ nhi bảo bối của mình thêm đầy nước trà chén. Neptune vương Mỹ từ từ uống một ngụm về sau, mới hơi xúc động nói. Lúc trước Tamatebako bị ngươi cầm thời điểm ra đi, ta cũng đã dự liệu sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Quả nhiên, cái này thế giới mới bên trong chiến tranh đều đánh 3 tháng. Toàn bộ thế giới mới cũng bị ngươi quấy nhiễu loạn thành hỗn loạn. Kiệt ha ha ha ha. Bệ hạ, ngươi nói mà không có bằng chứng cũng không thể không duyên cớ ô người trong sạch. Chúng ta người đọc sách sẽ làm loại chuyện này sao? Ta cũng tìm cái địa phương lén lút đem Tamatebako cho ném đi mất. Miễn cho ngày nào không cẩn thận bị Shirahoshi công chúa hiếu kỳ đôn đốc mở ra đem long cung thành. Cho nổ, ta đây chính là có ý tốt a. Grogas cười lớn trêu chọc nói. Mà Neptune vương cũng là cười ha hả nói. Ngươi cái tên này, chỗ đó đọc qua một ngày sách. Còn ngươi đọc sách. Bất quá ngươi lần này làm hoàn toàn chính xác thực gọn gàng. Ta cũng không nghĩ tới tại cái kia vội vàng ở giữa. Liền có thể bị ngươi kế hoạch ra kín đáo như vậy hành động. Hiện nay tất cả mọi người tìm nhầm, hung thủ, a. Gromas nghe Neptune vương lời này ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn kế hoạch cái gì kế hoạch? Chuyện này sở dĩ sẽ phát triển thành dạng này. Hoàn toàn chính là do các loại ngoài ý muốn tạo thành. Tỷ như Kaido loạn nhập, tỷ như Utashi nữ vương, mê chi suy luận, tỷ như Dragon đưa tới cửa, oan ức. Những này ngoài ý muốn tạo thành sau cùng loại này cục diện hỗn loạn. Hắn Gromas đại gia cũng là rất kinh ngạc được không? Bất quá loại thời điểm này rõ ràng là trang bức thời khắc. Bởi vậy Gromas bày ra một bộ hết thảy đều ở bản đại gia trong lòng bàn tay, biểu lộ. Mười phần không biết xấu hổ nói ra, đi một bước, nhìn ba bước, liền cùng đánh cờ, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn nhìn thấu đến phần cuối a, mà vừa lúc, ta có một đôi có thể đẩy ra mê vụ, đoán được tương lai con mắt a. Neptune vương cùng Gromas quen biết tương giao nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên là biết Gromas gia hỏa này là cái hạng người gì. Bởi vậy hắn ngược lại là không có để ý Gromas cái kia thổi ngưu bức ngữ khí. Chỉ là cười cười không nói gì thêm. Bất quá Shirahoshi công chúa cũng không phải Neptune vương loại này kẻ ra đời. Nàng lúc này còn tuổi nhỏ. Bản thân lại bởi vì hoàn cảnh chung quanh chỗ phủ lên. Để nàng đối Gromas có sùng bái, anh hùng tình tiết. Lúc này Gromas dạng này trang bức. Tại Shirahoshi công chúa trong mắt trong nháy mắt liền cao đại thượng. Gromas dư quang thoáng nhìn. Đã nhìn thấy Shirahoshi công chúa cái kia lóe sáng mắt to đang tại chiếu lấp lánh nhìn mình chằm. Chằm, cái này nhưng làm hắn giật nảy mình. Vì không mang theo hỏng cái này, đại loli. Gromas cũng tranh thủ thời gian thu hồi mình hành vi phóng túng. Sau đó uống một ngụm trà. Hắn giọng một cái mở miệng nói đến chính đề. Khụ khụ, bệ hạ, Hoàng Kim Thành sắp khai trương. Không biết ngài có hứng thú hay không tiến về. Lại hoặc là Hoàng Thất chư vị có hứng thú tham dự sao? Gromas cười cười mở miệng hỏi. A ha ha ha a. Otohime nàng đã sớm ngóng trông cái ngày này đâu. Mỗi ngày đều tại thúc giục ta đi hỏi thăm ngươi. Cái kia Hoàng Kim Thành lúc nào có thể khai trương? Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là hướng ra phía ngoài biểu hiện ra Gyojin to phong tình một cái cực giai bình đài. cho nên nàng là nhất định sẽ đi. Về phần ta, coi như xong đi, Long Cung Thành cũng là cần phải có người trấn giữ không phải sao? Neptune Vương Đại mở miệng cười nói ra. Gromas vừa muốn nói chuyện đâu, Shirahoshi công chúa lại phi thường nhanh chóng mở miệng dùng nàng cái kia khả ái bên trong mang một ít non nớt giọng nói ra. Phụ vương, đã mẫu thân đại nhân muốn đi, Shirahoshi cũng muốn đi. Neptune vương nghe vậy nhíu mày. Hoàng Kim Thành khai trương có thể nói là chân chính ngư long hỗn tạp, hắn đều không cần liền có thể nghĩ đến lấy Gromas bề mặt sẽ có dạng gì người đi tham dự vào. Không hề nghi ngờ, các thế lực lớn khẳng định sẽ phái người đi trước. Chính phủ thế giới bên kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Với lại Hoàng Kim Thành đều muốn mở cửa buôn bán, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến tại các nơi trên thế giới thổ hào cùng con bạc nhóm. Neptune, mặc dù chưa có tiếp xúc qua những người này, nhưng là thế nào muốn đều không cảm thấy bọn hắn sẽ là vật gì tốt. Bởi vậy Nizep ngừng lại vương nghĩ mở miệng nói ra. Shirahoshi, ngươi còn tuổi nhỏ, cái này Hoàng Kim Thành lúc nào đều có thể đi. Chờ ngươi lại hơi dài lớn hơn một chút. Bị Neptune vương vừa nói như vậy, Shirahoshi công chúa biểu lộ cũng là có chút khổ sở uất ức xuống tới. Sau đó nàng tựa hồ lại đem hy vọng đặt ở Gromas trên thân. Thế là liền dùng mình cái kia lóe sáng, thể tư thế lan mắt to, nhìn chằm chằm Gromas một mực nhìn. Cái kia tội nghiệp bộ dáng quả thực là đem Gromas loại này không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình người đều cho nhìn mềm lòng. Nha, nên nói hắn không hổ là La Lị khống sao? Mặc kệ là tiểu loli vẫn là đại loli, hắn đều khống. Thế là Gromas rất nhanh liền làm phản rồi trận doanh, mở miệng cười nói ra. Bệ hạ, lần này Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển địa điểm ổn định ở Gaia đảo hải vực phụ cận. Cái kia chung quanh mấy cái hòn đảo đều là địa bàn của ta. Đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, nơi đó cũng là tương đối an toàn. Với lại lần này chúng ta Frostwarp băng hải tặc chủ yếu các cán bộ đều sẽ ra hiện ra tại đó. Luận bảo an lực lượng cũng là phi thường cường đại. Đồng dạng, trong mắt của ta, lần này sẽ không có ai dám đến sống mái với ta. Không phải ta nói khoác cái gì. Hiện nay có thể có tư cách cùng ta tách ra vật tay cũng chỉ có thế giới mới bên trong những đại nhân vật kia. Mà bọn hắn lúc này cũng đang chờ Hoàng Kim Thành khánh điển đến kết thúc cục diện hỗn loạn này đâu. Cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không tại Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển bên trên sống mái với ta. Chính phủ thế giới bên kia càng là như vậy. Đến lúc đó các thế lực lớn giao thoa ở nơi đó, lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Bởi vậy không bằng liền để Shirahoshi công chúa theo ta ra ngoài nhìn một chút trên mặt biển phong cảnh cũng tốt, nói không chừng còn có thể cùng đi một chuyến Skypiea đâu. Tại nghe xong Gromas lời nói về sau, Neptune vương cũng là như có điều suy nghĩ sờ lên cằm nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, Gromas nói lời cũng không phải là không có đạo lý a. Với lại nếu để cho tiểu Shirahoshi cùng hắn Gromas cùng đi ra, đi dạo, cũng có thể lẫn nhau làm sâu sắc một cái quan hệ giữa hai người. Mặc dù cái này bên ngoài Gromas đã trở thành Shirahoshi công chúa vị hôn phu, nhưng là Gromas gia hỏa này lâu dài không có nhà. Tại Gyojinto bên trên chỗ dạo chơi một thời gian cũng không nhiều. Shirahoshi cùng Gromas quan hệ trong đó nói là hôn ước người, nhưng nhìn lại càng giống là người sùng bái. Nếu là có thể dựa vào lần này cùng một chỗ đi dạo, để giữa hai người càng thêm thân mật một chút cũng là chuyện tốt à. Nghĩ tới đây, Neptune vương cái này ngoan cố gia hỏa cũng từ bỏ ý nghĩ của mình, sau đó mở miệng nhìn về phía Gromas nói ra. Như vậy Gromas, Shirahoshi cái này về sau một đoạn thời gian liền xin nhờ ngươi. Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi bệ hạ, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được Shirahoshi công chúa mảy may. Gromas 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Đối với Gromas, Neptune vẫn là rất tín nhiệm, cho nên hắn cũng không có trong vấn đề này nói thêm cái gì. Mà Shirahoshi thì là cao hứng cái đuôi không ngừng vuốt sau lưng đệm. Rõ ràng đều có chút khống chế không chỉ chính mình. Quyết định Neptune vương tộc sự tình về sau, Gromas liền rất nhanh về tới Frostwarp băng hải tặc trong đại bản doanh. Đồng thời ở nơi đó cũng nhìn được vừa mới trở về Fisher Tiger. Lúc này Fisher Tiger rõ ràng đã thoát thai hoán cốt. Cái kia cao thượng nhân cách kỳ thật cùng quân cách mạng rất dựng. Hai hạng tác dụng phía dưới, cả người hắn tựa hồ cũng tìm được cuộc sống mục tiêu mới. Bắt đầu phấn đấu lên cái này cách mạng tới. Tại gặp được Gromas về sau, nguyên bản đang ngồi ở trên ghế salon uống trà Tiger cao hứng phi thường đem để chén trà trong tay xuống, sau đó sải bước hướng đi Gromas, cho hắn tới cái cơ tình tràn đầy ôm. Mà tại cái này ôm qua đi, Tiger mới mở miệng nói ra, thật sự là hồi lâu không thấy a Gromas, ngươi lại cường tráng rất nhiều a Kiệt ha ha ha ha, căn bản cũng không có biến hóa được không? Này thời gian tựa hồ tại trên người của ta mất đi uy lực của mình. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Bất quá Tiger lại có chút hâm mộ nói ra. Vậy thật đúng là hâm mộ ngươi a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mình có chút cũ nữa nha. Ngươi nói gì vậy? Ngươi bây giờ thế nhưng là chính vào tráng niên. Chính là trong đời uy mãnh nhất thời điểm. Gromas cười khoát khoát tay nói ra. Hai người hơi nhàn hàn huyên một hồi mà về sau, Tiger mới mở miệng nói ra. Kỳ thật đã sớm muốn trở lại thăm một chút. Nhưng là ngươi biết, lần này quân cách mạng bị chính phủ thế giới những cái kia âm hiểm tiểu nhân nhóm cho hãm hại một cái, bị ép buộc cuốn vào lần này gợn sóng bên trong. Cho nên đoạn thời gian trước cũng là bề bộn nhiều việc. Gromas khi nghe thấy Tiger lời nói về sau, trong lòng là có chút lúng túng, bởi vì cái này âm hiểm tiểu nhân cũng không phải là chính phủ thế giới, a. Ngược lại là hắn Gromas a. Bất quá loại chuyện này liền xem như Tiger cũng không thể nói. Cho nên Gromas chỉ là theo chân Tiger lên án vài câu chính phủ thế giới. Miệng bên trong cũng mắng hai câu, hèn hạ vô sỉ. Tiếp lấy Gromas cười một cái nói, đã đều trở về, vậy liền nhiều ở vài ngày lại đi thôi. Tiger thì lắc đầu nói ra, vẫn là thôi đi, bây giờ vẫn còn bận rộn bên trong. Người chuyện bên kia cũng đủ nhiều rồi, ta liền không cho ngươi thêm phiền toái. Lần này đem đồ vật giao cho ngươi, ta liền phải trở về. Tiger vừa nói, một bên từ trong ngực trong túi áo lấy ra một cái bao. Mà tại cái kia trong bao thì để đó có quan hệ với kỹ thuật nhân bản người, tài liệu tương quan. Sau đó Tiger đem nó đưa cho khóe miệng đã không tự chủ được lộ ra nụ cười Gromas. Đây chính là Dragon hắn đáp ứng muốn đưa cho ngươi, tình báo. Ta đã cùng hắn thật tốt xác nhận qua, là một bộ hoàn chỉnh kỹ thuật, không tồn tại ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Tiger cười một cái nói. Lúc trước Gromas đem Tiger lão đại đưa đi quân cách mạng là vì cái gì? Không phải là vì vào giờ phút như thế này có thể phòng ngừa hắn Dragon hố mình một thanh sao? Hiện tại xem ra, mình quyết định ban đầu quả nhiên không sai a. Kiệt ha ha ha ha, ta liền ưa thích cùng Dragon những này giữ chữ tín người làm ăn. Hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội tiếp tục cộng đồng hợp tác. Gromas gõ gõ trong tay tư liệu, đại mở miệng cười nói ra. Tại cái kia về sau, Tiger lão đại cũng không có tại Gyojinto bên trên ở lâu cái gì. Chính như hắn nói tới như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dù sao quân cách mạng cũng không phải hải tặc, như vậy tự do, muốn làm cái gì làm cái gì. Người ta thế nhưng là có tổ chức, có kỷ luật. Bởi vậy Gromas cũng không có ép ở lại hắn ở mấy ngày. Dù sao hắn Gromas trong khoảng thời gian này cũng là rất bận rộn. Tại đem Tiger đưa tiễn về sau, Gromas liền cầm lấy Naco Long người kỹ thuật tư liệu, 10 phần tràn đầy phấn khởi đi tìm Caesar cái này tà ác đại khoa học ra đi. Khi Gromas trông thấy Caesar thời điểm, gia hỏa này đang tại làm lấy một chút cỡ nhỏ thí nghiệm. Caesar tại Giozinto bên trên nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm quy mô đều là tương đối nhỏ. Cũng chống đỡ không nổi hắn cỡ lớn thí nghiệm. Dù sao cái này hỗn đản, cỡ lớn thí nghiệm đều là nguy hiểm vô cùng. Vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, thậm chí sẽ đem toàn bộ Giozinto đều cho giống Punk Hazard như thế cho hủy diệt đi. Cho nên hắn cỡ lớn phòng thí nghiệm là được kiến tạo tại một tòa nhân công nhỏ Skypiea bên trên. Cái kia Skypiea bây giờ cũng liền dừng lại tại quần đảo Sabaody trên không cách đó không xa. Đây cũng là Gromas một cái ác thú vị. Không chừng ngày nào cái này nhỏ Skypiea bị Caesar giày vò xảy ra vấn đề gì. Còn có thể tai họa một cái Marizoa đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?